Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Dã Man Nhân. Đi thôi, đi căn thứ hai nhà tù. Lôi Đạo hướng thẳng đến căn thứ hai nhà tù đi đến. Ngục tốt chần chờ một chút, thấy Lý Hạc ánh mắt lạnh như băng, lập tức liền rụt cổ một cái, gấp vội vàng giới thiệu. Căn này phòng giam bên trong giam giữ lấy một cái tái ngoại dã man nhân. Lời nói không thông, nghe nói là trong hoàng thất cao thủ theo tái ngoại chộp tới. Bỏ vào trong địa lao giam giữ nghiên cứu, tái ngoại dã man nhân. Lôi Đạo nhiều hứng thú. Theo hắn hiểu rõ, Cự Liễu Quốc cũng không phải là trên phiến đại lục này duy nhất quốc gia. Trên thực tế, cùng Cự Liễu Quốc giống nhau thể lượng quốc gia còn có mấy cái. Sau Cự Liễu Quốc nhỏ một chút quốc gia càng là vô số kể. Nhưng những quốc gia này người cũng là văn minh gần, ít nhất là văn minh quốc gia, có chính mình lễ nghi văn hóa, xa còn lâu mới được xưng là dã man nhân. Chỉ có tại tái ngoại, nơi đó một mảnh hoang mạc, người bình thường khó mà sinh tồn. Chỉ có một ít sinh mệnh lực cực mạnh dã man nhân mới có thể sinh tồn. Đám dã man nhân này, từng cái lực lớn vô cùng, trời sinh tính dã man, cũng không có cái gì văn minh lễ nghi. Rất nhiều thương đội thậm chí chuyên môn thành lập săn nô đội. Đi tới tái ngoại hoang mạc, đi đi săn đám dã man nhân này. Bất quá, này chút săn nô đội, hằng năm đều thương vong thảm trọng. Nghĩ muốn bắt đám dã man nhân này cũng không đơn giản. Trong địa lao dã man nhân có thể bị hoàng thất chuyên môn chộp tới nghiên cứu, chỉ sợ càng không tầm thường. So với bình thường, dã man nhân càng thêm thần bí mạnh mẽ. Bằng không hoàng thất cũng sẽ không chuyên môn chộp tới nghiên cứu. Thậm chí Lôi Đạo suy đoán, cái dã man nhân này vô cùng có khả năng vẫn là trong hoàng thất mấy vị kia tông sư đặc biệt chộp tới. Lôi Đạo còn không có thực sự được gặp dã man nhân, bởi vậy cũng nhiều hứng thú vào xem. Lôi Đạo đột nhiên rút ra vẫn trọng đao, leng keng giơ tay chém xuống. Nhà tù đại môn bị Lôi Đạo một đao chém ra. Giống Lôi Đạo vừa mới bước vào nhà tù bên trong, liền nghe đến một tiếng còn như dã thú tiếng giống, liền tinh thần của hắn cũng vì đó nhẹ nhàng chấn động. Này có thể không thể tầm thường so sánh. Phải biết, Lôi Đạo hiện tại mặc dù vẫn như cũ là nhân thể cực hạn, nhưng hắn lại có thể xem bình thường tông sư như không. Thậm chí tứ đại tông sư hợp lại cũng không làm gì được Lôi Đạo. Lúc nào một cái dã man nhân tiếng giống liền có thể nhường Lôi Đạo thần tâm khuấy động. Thậm chí trong đầu xuất hiện trống không, mặc dù trống không vẻn vẹn chẳng qua là sát thời gian này. Nhưng trong chiến đấu, trong chớp mắt này thời gian có thể là có thể xuất hiện rất nhiều biến cố. Lúc này, Lôi Đạo mới chính thức thấy rõ trong phòng giam dã man nhân. Đối phương thân cao gần 2 mét. Bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, làn da tựa hồ là thời gian dài nhận ánh mặt trời chiếu mà có vẻ hơi đen kịt. Trên đầu không có tóc, tựa hồ là bị người cho cạo sạch, một đôi mắt như chuông đồng, nhất là trong ánh mắt, tràn đầy điên cuồng, bạo ngược. Bất quá, Lôi Đạo lại có thể thấy dã man nhân ánh mắt bạo ngược. Điên cuồng bên trong, mơ hồ có một tia thanh minh. Dã man nhân cũng không phải thật sự dã thú, đối phương rõ ràng cũng có trí tuệ, chẳng qua là ngôn ngữ không thông, căn bản là vô phương câu thông, giống như huyết thủ nhân đồ. Dã man nhân trên thân trên chân đều có thép tinh xiềng xích. Thấy Lôi Đạo về sau, dã man nhân tựa hồ hết sức căm thù, con mắt đều đỏ bừng, hận không thể lập tức liền nhào lên đem Lôi Đạo xé thành mảnh nhỏ. Có chút ý tứ, Lôi Đạo vẫn trọng đao vung mạnh lên, răng rắc, dã man nhân trên người xiềng xích đều bị Lôi Đạo chặt đứt. Lôi Đạo ánh mắt khiêu khích, lớn tiếng nói, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ngươi là có thể rời đi nơi này, nếu ta hạ gục ngươi, ngươi liền theo ta, thế nào? Mặc dù không biết Dã Man Nhân có thể hay không nghe hiểu, nhưng Lôi Đạo vẫn như cũ nghĩ thử một lần. Huống chi, nếu như đối phương thật sự có trí tuệ, như vậy có đôi khi cũng không cần ngôn ngữ, đối phương liền có thể đại khái hiểu rõ. Dã Man Nhân nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, sau đó gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng Lôi Đạo đánh tới. Này bổ nhào về phía trước, liền như là mãnh hổ chụp mồi một dạng. Không, thậm chí so mãnh hổ chụp mồi càng kinh khủng. Lôi Đạo liếc mắt liền nhìn ra, cái Dã Man Nhân này không có luyện tập qua bất luận võ công gì. Này bổ nhào về phía trước cũng là nương tựa theo bản năng, nhưng như là dã thú bản năng một dạng, nương tựa theo bản năng chiến đấu Dã Man Nhân cũng tương đương khủng bố. Bành, Lôi Đạo tiện tay một quyền vung ra, hung hăng đập vào Dã Man Nhân trên lồng ngực. Một quyền này, hắn còn thu hơn phân nửa lực lượng, không sai biệt lắm chỉ dùng 2-3 thành lực lượng. Nhưng mặc dù chỉ có 2-3 thành lực lượng, cũng không phải là cái gì người có thể tiếp được. Coi như là ngoại công đỉnh phong, hiện tại cũng gánh không được Lôi Đạo 2-3 thành lực lượng. Nhưng trước mắt Dã Man Nhân lại vẻn vẹn chẳng qua là bị đánh lui lại mấy bước. Tựa hồ liền thương đều không có chịu, chẳng qua là nổi giận gầm lên một tiếng. Con mắt tựa hồ càng thêm đỏ bừng, trực tiếp hướng phía Lôi Đạo đánh tới. A, có chút ý vứ. Lôi Đạo lông mày dương lên, cũng là có hứng thú hơn. Trước mắt Dã Man Nhân hoàn toàn chính xác thần kỳ, vượt ra khỏi hắn mong muốn. Bất quá, Lôi Đạo mong muốn thu phục Dã Man Nhân, vậy thì phải cho Dã Man Nhân ăn thật ngon chịu đau khổ mới được. Bành, Lôi Đạo lại là một quyền. Lần này, Lôi Đạo tăng lên lực lượng, đại khái tại khoảng 3/10. Một quyền này, Dã Man Nhân cũng là dùng nắm đấm đối cứng. Lôi Đạo không có thi triển ra toàn bộ lực lượng, bởi vậy thân thể cũng không có biến hình. Tại Dã Man Nhân gần 2 mét khôi ngô dáng người trước mặt, thoạt nhìn liền như là một cái tiểu bất điểm một dạng. Nhưng chính là hai cái hào không tương xứng nắm đấm đụng vào nhau. Kết quả, cái kia đống cát lớn nắm đấm lại như là sờ lôi, đột nhiên rút về nắm đấm. Chẳng qua là đã không còn kịp rồi. Dã Man Nhân bị Lôi Đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đập bay, tầng tầng đập vào địa lao trên vách đá, nhưng cả tòa địa lao đều tại rung động, phảng phất địa long phiên thân. Lôi Đạo nện đến tính lên, sải bước hướng phía Dã Man Nhân phóng đi. Nơi này là nhà tù, không gian so sánh nhỏ hẹp, coi như Dã Man Nhân muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Huống chi Dã Man Nhân tựa hồ không có bị đánh phục, ánh mắt bên trong vẫn như cũ vô cùng bạo ngược cùng điên cuồng, thậm chí còn mang theo một tia cừu hận. Ầm ầm, Lôi Đạo lại là một quyền nện xuống. Lần này, Lôi Đạo tựa hồ cũng có chút buông lỏng, không có thu lại khí thế. Đỉnh đầu hắn xuất hiện một con rồng tượng hư ảnh, thậm chí hắn thân thể cũng gấp kịch bành trướng, biến cùng Dã Man Nhân không sai biệt lắm, thậm chí thoạt nhìn càng thêm dữ tợn khủng bố. Dã Man Nhân mở to hai mắt, phảng phất thấy được đồng loại một dạng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Chẳng qua là làm Lôi Đạo nắm đấm hạ xuống về sau, Dã Man Nhân lại thống khổ kêu thảm lên. A, lúc này mới một quyền đều không chịu nổi. Lôi Đạo lắc đầu, cái Dã Man Nhân này thực sự quá hợp khẩu vị của hắn. Đồng dạng da dày thịt béo, đồng dạng khôi ngô cao lớn, đồng dạng uy vũ hùng tráng, đồng dạng xuất khí bức người. Được a, Lôi Đạo liền là xem cái Dã Man Nhân này hết sức thuận mắt, liền là tưởng thu phục Dã Man Nhân. Bởi vậy, hắn không có giống đối phó Huyết Thủ Nhân Đồ một dạng đem Dã Man Nhân đánh chết, mà là thu vào, một quyền lại một quyền vung mạnh dưới, nhường Dã Man Nhân thấy rất thống khổ, lại vẫn cứ vô phương phản kháng. Dã man nhân gầm thét liên tục, con mắt đều biến màu đỏ bừng. Chẳng qua là lực lượng của hắn mạnh hơn, so với lôi đạo lực lượng cũng căn bản cũng không tính là gì. Huống chi, coi như dã man nhân đánh vào lôi đạo trên thân, chỉ sợ liền ra đều không phá được, chỉ có thể coi là cho lôi đạo gãi ngứa ngứa thôi. Thì có ích lợi gì? Thần phục, hoặc là bị ta đánh chết. Lôi đạo ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn khí thế trên người càng ngày càng khổng lồ, thậm chí mỗi một quyền lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Hắn tại từng điểm chậm rãi bức bách, trước mắt dã man nhân, so như dã thú, nhưng lại cùng chân chính dã thú có khác nhau rất lớn. Hắn là có trí tuệ, hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm, có thể cảm nhận được tình cảnh hiện tại, bởi vậy, không dùng từ nói câu thông, hắn cũng biết làm ra lựa chọn. Bành, cuối cùng, cũng không biết lôi đạo vung mạnh nhiều ít quyền, dã man nhân, bịch, một tiếng, không thể kiên trì được nữa, té quỵ trên đất, dã man nhân không có nếm thử lại đứng lên, thậm chí hắn đều không có ngẩng đầu. Lôi đạo đã có thể thấy dã man nhân trên người chiến ý cấp tốc biến mất. Không sai, xem ra ta phương thức cầu thông rất hữu hiệu nha. Lôi đạo trên mặt nở một nụ cười, thấy rất hài lòng, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng hắn dựa vào nắm đấm tới, cầu thông vẫn rất có hiệu. Này loại phương thức cầu thông, coi như là những cái kia có một chút điểm bản năng dã thú, chỉ sợ cũng có thể câu thông, huống chi vẫn là có trí tuệ dã man nhân. Dã man nhân đã cúi thấp đầu, liền đại biểu cho hoàn toàn thần phục. Lôi đạo do dự, có phải hay không cho dã man nhân gieo xuống tử mẫu liên tâm cổ tiến hành khống chế. Bất quá, tử mẫu liên tâm cổ quá tà ác, lôi đạo tự nhận vẫn là rất hiền lành chính trực. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính là tử mẫu liên tâm cổ chỉ có thể khống chế ở nhân thể cực hạn trở xuống võ giả, nếu là đạt đến nhân thể cực hạn, có thể tự nhiên khống chế trong cơ thể nội phủ, cái kia tử mẫu liên tâm cổ liền không có tác dụng gì. Hiện tại mặc dù có thể khống chế dã man nhân, nhưng dùng thân thể của dã man nhân tố chất, chỉ sợ rất nhanh tử mẫu liên tâm cổ liền vô tác dụng. Lôi đạo có thể là hết sức coi trọng trước mắt cái dã man nhân này. Cái dã man nhân này liền là cái còn không có bị tạo hình qua ngọc thô. Tố chất thân thể thực sự quá mạnh, mặc dù chưa bao giờ luyện võ qua, nhưng tố chất thân thể cũng có thể so với cái kia ngoại công cường giả tối đỉnh. Thậm chí so với bình thường ngoại công cường giả tối đỉnh đều còn mạnh hơn nhiều. Ít nhất, nếu để cho Lý Hạc cùng cái dã man nhân này chém giết, cái kia Lý Hạc chỉ sợ chống đỡ không dưới 10 chiêu. Lôi đạo nhìn xem cái dã man nhân này, trong đầu bỗng nhiên có một cái to gan suy nghĩ. Trước mắt cái dã man nhân này, tố chất thân thể xuất sắc như thế, đơn giản liền là một khối ngọc thô, chỉ cần thêm chút tạo hình, nhất định liền có thể rực rỡ hào quang. Nếu để cho cái dã man nhân này học được luyện võ, như vậy sẽ như thế nào? Nhân thể cực hạn, thậm chí tông sư, tựa hồ cũng không phải là không được. Mà lại, dã man nhân tựa hồ tâm tư đều so sánh đơn thuần, bọn hắn càng muốn tuân theo nhược nhục cường thực tự nhiên pháp tắc. Mặc dù không có tử mẫu liên tâm cổ, nhưng chỉ cần lôi đạo thực lực có thể một mực so dã man nhân mạnh, như vậy dã man nhân liền sẽ một mực thần phục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lôi đạo đến ngăn chặn dã man nhân. Đối với điểm này, lôi đạo vẫn là hết sức tự tin, bởi vì hắn hết sức nỗ lực. Đương nhiên, đơn thuần nỗ lực khả năng không có hiệu quả, nhưng nếu như không ngừng cố gắng lại thêm dị năng, vậy liền sẽ sinh ra chất biến, ít nhất nhường lôi đạo có khả năng không cần lo lắng bất luận cái gì thiên phú mạnh người. Cho dù là thân thể thiên phú mạnh như dã man nhân, lôi đạo cũng không lo lắng. Lôi đạo cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào thiên phú người luyện võ. Hắn có cái này tự tin. Đúng rồi, đến cho ngươi đặt tên. Ân, đến Uy Phong một điểm tên. Về sau ngươi nhưng là sẽ đi theo tại bên cạnh ta. Do ta tự mình dạy bảo, tên cũng không thể cho ta mất mặt. Lôi đạo sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.